kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 310, kết thúc buổi lễ. Gocchuyenaudio.com. Ninh Giác nhìn Vương Miện trong tay, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vâng, phụ hoàng. Hắn nhìn Ninh Tương Y, trong lòng lại một lần nữa thán phục nàng. Như mới gặp lần đầu tiên, nàng giống như sát thần sát khí đầy bốn phía, nàng ngồi bất động bên cạnh một thi thể trong lãnh cung, khuôn mặt nhỏ của nàng nhuốm máu đỏ. Không giống bình thường, hoàng muội, để ta, mang cho nàng. Ninh Tương Y thở nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống. Hoàn cảnh sinh ra con người, nàng tới bây giờ đều không phải một người muốn địa vị quyền lực, nhưng nếu như có đường tắt nàng vì sao không đi. Trong mắt nàng hận thù tiêu tán, rốt cục cúi đầu. Một khắc này, nàng dường như lại trở lại một công chúa lương thiện dịu dàng ngoan ngoãn, chứ không phải nữ Diêm La nổi giận hủy thiên diệt địa lọc như ban nãy. Đúng là kỳ lạ, sao hai đặc tính hoàn toàn khác biệt lại xuất hiện trên người nàng, không không làm người khác thấy đột ngột. Đội Vương Miện rồi quay đầu một nháy mắt, Ninh Tương Y nghe được tiếng hoan hô. Nàng đảo mắt nhìn lại, cảm thấy đáy lòng những người này đang vui vẻ, mà trước đó cũng lộ ra hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt đó, nàng hiểu được gì đó. Thế nhân ngu muội, nghe lời một phía chính là điều thường tình, đã như vậy, sao nàng không trở thành người dẫn đầu tư tưởng của bọn họ? Ở kiếp trước, nàng chính là không hề để ý đến những giác tâm bôi nhọ, thế nhưng kiếp trước không chơi không có nghĩa là sẽ. Mang lễ phục hoàn chỉnh, nàng ung dung nhìn xung quanh, lúc này tất cả mọi người đang quỳ lại, giờ khắc này, nàng cười, dường như những cảm xúc trong lòng đều tan đi, sau đó nàng sửa lại Vương Miện bên trên, lấy viên minh châu sáng nhất cầm trong tay. Đám người có chút không hiểu cho lắm, lúc này, chỉ nghe nàng giơ cao viên minh châu lên, nhắm mắt lại nói. Tế mệnh với trời, thụ lợi cho đất, nay đại vận hà đã hoàn thành, lấy minh châu phong thổ, nguyện sông này chảy dài, thiên trạch cho muôn đời sau. Nàng đã nói ra lời thề của thánh nữ chủ trì phong thổ đại điền. Nàng đi đến bên vách núi, đưa minh châu trong tay ném xuống dưới, hạt châu đụng vào vách đá, phát sáng, và một vài âm thanh lách cách sau đó biến mất. Viên ngọc quý đó cũng giống như kiếp người, cuối cùng cũng chìm xuống sông Long Đằng biến mất. Nàng nhắm lại mắt quay người cười nói, phong thổ đại điền đã hoàn thành, minh châu phong thổ thiên trạch muôn đời sau, này kênh đào tên là lo ở trạch trời. Nàng để mọi người im lặng trên mặt đều lộ ra vui sướng, bái thân dập đầu. Minh châu phong thổ thiên trạch hậu thế, đại dục uy phong, phồn vinh hưng thịnh, đại dục uy phong, phồn vinh hưng thịnh. Giọng nói này như sóng lớn vang vọng trong núi, khiến mọi người trong lòng khuấy động. Bởi vì yêu nước, vì vinh quang quốc gia mà cảm thấy tự hào từ từ dâng lên, mặc kệ trước đó như thế nào, tâm trạng bọn họ đều dâng lên. Cảm kích và thành kính. Sau đó, các bách quan đứng dậy và lần lượt ném những viên minh châu xuống thang trời. Người dân ném xuống một vài thứ họ làm ra, thức ăn và những thứ yêu quý. Tất cả đều tượng trưng cho tấm lòng của họ đối với các vị thần, cho đến khi người cuối cùng hoàn thành, nghi lễ phong thổ đại điện chấn động lòng người này, cuối cùng đã kết thúc. Trên đường trở về, Ninh Tương Y ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tay của nàng được băng bó đơn giản, mặc dù nàng có thuốc nhưng chẳng biết tại sao, nàng muốn để nó đau, không cần bôi thuốc. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, cỗ kiệu của nàng đột nhiên nhảy vào một người. Dọa Ninh Tương Y giật mình. Vừa nhìn thấy là Ninh Úc, nàng càng giật mình hơn, tim đập loạn lên. Vừa mới gây ra chuyện náo loạn này, hắn không thể biết điều một chút à? Ninh Úc biết nàng sợ hãi, cho nên nói trước một bước. Là hoàng đế bảo ta tới. Có lẽ ngoài áy náy ra, và vì muốn biểu lộ tin tưởng, nên hoàng đế để Ninh Úc đến an ủi nàng một chút. Ninh Tương Y lúc này mới không nói gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc này sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, bộ dạng cũng chật vật, dung nhan yếu ớt khiến Ninh Úc rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng mà nàng mới bị kích động, hắn không thể làm như vậy. Lúc đó trong một nháy mắt hắn đã nghĩ đến, trực tiếp chiếm đoạt ngai vàng. Đại thần hoàng đế đều ở đó, cấm quân cũng chỉ nghe hiệu lệnh của hắn, hắn ra lệnh một tiếng, cấm quân triều đình chưa kịp phản ứng, hắn đã có thể khống chế cục diện. Thuận theo thì sống, chống lại thì chết, cơ hội tốt như vậy, hắn có thể thuận lợi làm hoàng đế. Mà lần này không ra tay, về sau muốn ra tay cũng khó, hoàng đế lần này không trừng phạt hắn, nhưng sau này sẽ phòng bị với hắn, nên sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì nàng không muốn, mà cũng bởi vì từ trước tới nay trong đầu không hề tồn tại ý nghĩ mưu phản, mới bỏ qua cơ hội này. Nàng không muốn, nàng chưa từng có dã tâm chiếm đoạt quốc gia, mà đối hoàng đế cũng dành nhiều tình cảm thấy người là hoàng đế tốt, không cần thiết vì tham lam mà làm chuyện như vậy gây náo loạn quốc gia. Mà đối với hắn, trong một nháy mắt đã dao động. Hắn đã từng chỉ muốn làm vương gia cùng nàng lên rừng xuống biển, lưu lạc thiên hạ thế nhưng khi nhìn thấy Ninh Tương Y bị bắt nạt một khắc đó, trong lòng hắn nội tâm giao chiến. Hắn vì sao không thể làm hoàng đế? hắn làm hoàng đế, nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng. Nàng muốn làm gì đều có thể, mà lại, không còn ai dám nói cái gì, hắn muốn đi cùng với nàng. Nhưng nhìn nàng vì lấy danh dự, đau khổ tranh luận, nên không muốn lộ ra cảm xúc đang muốn hủy diệt mọi thứ, hắn phải nhịn xuống, không được ra tay. Hắn không cần thiết phải đi đến bước đó, vì nó sẽ làm nàng tổn thương. Hai người đều không nói lời nào. Lúc này trong liễn, sóc lên một chút, Ninh Tương Y đột nhiên rên khẽ một tiếng. Ninh Úc nhìn vết thương của nàng đang rớm máu, mặc dù lúc này không dám đụng nàng, nhưng càng không đành lòng nhìn nàng cứ đau như vậy. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình thuốc, cầm lấy tay Ninh Tương Y nâng lên. Ngươi muốn làm gì? Nàng giống như một con thỏ con bị giật mình rút tay về, bởi động đến vết thương, trên trán nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh cảnh giác nhìn hắn. Cái phản ứng này, khiến trong lòng hắn đau xót. Hắn vẫn quá yếu, sức ảnh hưởng chỉ giới hạn ở đại dục, người Lâu Diệp muốn làm gì, hắn bị động không biết làm sao. Mới tạo nên cục diện bây giờ, làm Ninh Tương Y bị thương. Hắn nhắm lại mắt lại mở mắt ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại như vừa quyết định gì đó. Hoàng tỷ, ta không động vào nàng, ta hứa với nàng, trước khi ta có đủ thực lực ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Trong lòng hắn đau xót, hắn vất vả ép mình đến nước này, bởi vì không đành lòng thấy nàng sợ hãi, chỉ có thể nhượng bộ. Ninh Tương Y hoài nghi nhìn hắn, mới nói, có thật không? Ninh Úc bật cười, nàng quả nhiên không muốn phiền phức, chỉ muốn lùi bước. gocchuyenaudio.com Hắn dùng đầu ngón vuốt những sợi tóc trên thái dương kéo vào ở sau. Coi là thật, nhưng ta có luật. Ninh Tương Y trợn mắt nhìn hắn, ngay lúc đó, phòng bị của nàng cũng dần dần buông lỏng. Ninh Úc cười khổ, ta muốn nàng hứa, trừ ta ra, không được yêu ai khác nàng. Có thể làm được không? Cách chương.